Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, mọi người nhìn chằm chằm bụng Hạ Mạt tầm 15 phút. Lan rốt cuộc tìm được thanh âm của mình. Người lạp hỗ thế mà có thể mang thai lần hai. Quả thực không thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là đi vào lịch sử của lạp hỗ tinh cầu. Randall một tay gác phía sau Hạ Mạt, hình thành tư thế nửa ôm lấy. Chính vì trong lịch sử của lạp hỗ chưa từng xuất hiện người mang thai lần hai nên chúng ta càng phải cẩn thận. Nói đến đây, hắn đặc biệt dặn, Lan, về sau không được hấp tấp bộp chộp như vậy. Lan lập tức nhảy dựng lên phản bác. Chỗ nào có, em rõ ràng rất đáng tin cậy. Hạ Mạt bị hai anh em này chọc cười. Cậu vỗ vỗ đầu gối Randall. Không khoa trương như anh nghĩ đâu. Phản ứng lần này nhỏ hơn lần trước rất nhiều. Ít nhất sẽ không bài xích anh lại gần như trước. Đó là bởi vì Bảo Bảo biết đau lòng em. Trương Lợi cùng Trần Khiết ngồi song song với nhau. Bệ hạ cùng đế hậu đã nói chuyện cậu mang thai cho nhân dân toàn cầu biết. Tớ đoán không lâu nữa Quang Võng sẽ hoàn toàn bị cậu chiếm trọn. Lan bỗng nhiên vui sướng khi người gặp họa hỏi. Nội các biết tin này sẽ có phản ứng gì? Có thể tức giận đến hộc máu hay không? Nhắc tới nội các, Randall liền nói. Nghe phụ hoàng nói giữa Locker cùng Lorang hình như nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Hạ Mạt nghiêng đầu nhìn hắn. Vì sao? Nguyên nhân cụ thể tạm thời không rõ lắm. Nhưng gần đây nội các quả thật xuất hiện không ít vấn đề. Ví dụ như, Randall trầm mặc một chút. Nói, vợ của Locker đột nhiên mất tích. Vợ Locker, Hạ Mạt vẫn tương đối có ấn tượng với nữ nhân này. Đời trước đi theo bên người Lorang đã từng có một số lần gặp mặt nữ nhân này. Trong trí nhớ của cậu, bà là một thái thái quý tộc yêu nhã ôn nhu. Rất ít rời khỏi phủ tổng lý nội các. Nếu bà thực sự mất tích thì nhất định có liên quan đến Locker. Lan xùy một tiếng. Phủ nội các có người mất tích là chuyện hiếm lạ sao? Mỗi năm luôn có 2-3 người không hiểu mà bốc hơi như vậy. Lúc đầu bọn họ còn biết làm che giấu. Lúc này tin tức bị truyền ra thì ngay cả giải thích cũng không. Thực sự là kiêu ngạo. Hạ Mạt hỏi. Có thể là Locker giết bà ấy không? Trương Lợi phân tích. Cho dù không phải Locker tự mình động thủ thì nhất định cũng được sự cho phép của lão. Cái này thì tớ không thể hiểu được. Hạ Mạt nâng cằm, bà ấy dù sao cũng là thê tử danh chính ngôn thuận của Locker. Mẹ đẻ của Lorang, tại sao Locker nhất định phải giết bà? Kỳ thực không phải Hạ Mạt không hiểu. Ngay cả Randall cùng Trương Lợi cũng không hiểu. Trầm mặc một lát, Trương Lợi nói, có tin từ chỗ Bạch Liễm thúc thúc. Không biết có chính xác hay không? Randall, nói đến nghe một chút. Gần nhất Locker tốn một số tiền rất lớn để mua nữ nhân từ chợ đen. Hạ Mạt không hiểu, nếu bởi vì phu nhân tổng lý tranh giành tình cảm với những nữ nhân này. Sau đó không cẩn thận mất mạng thì cũng dễ giải thích. Nhưng mà tại sao Locker phải mua nữ nhân từ chợ đen? Nếu như lão có yêu cầu về phương diện kia thì không phải trong phủ còn có rất nhiều nữ nhân hay sao? Còn chưa đủ, Trương Lợi vuốt cằm, nữ nhân trong phủ tổng lý khác gì với nữ nhân bên ngoài? Cái này còn không đơn giản. Người trước đã từng sinh sống trong phủ một thời gian. Người sau không có. Chúng ta làm một giả thiết. Nếu phu nhân tổng lý là một người có lòng ghen tị nặng thì bà sẽ dùng phương thức gì để giữ được địa vị trong lòng nam nhân của mình? Uy hiếp, cảnh cáo, những thủ đoạn này đương nhiên có. Nhưng theo ý của tớ thì nhất định sẽ là một phương thức nhổ cỏ tận gốc. Đó chính là ngăn chặn khả năng mang thai của những nữ nhân này. Hạ Mạt bừng tỉnh đại ngộ. Ý của cậu là nữ nhân bên trong phủ bởi vì phu nhân tổng lý nên không thể mang thai. Cho nên Locker mới tìm nữ nhân bên ngoài. Hẳn là như vậy. Nhưng không phải lão đã có một đứa con trai rồi sao? Sao lại muốn? Hạ Mạt bỗng nhiên trừng lớn mắt. Bởi vì cậu nghĩ đến một khả năng cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ Lorang cũng không phải? Trương Lợi đánh gãy cậu. Đây chỉ là một phỏng đoán. Vẫn chưa được chứng thực. Hạ Mạt tức khắc ngậm chặt miệng. Kinh ngạc nhìn chằm chằm bàn trà. Một hồi lâu sau mới tiếp tục nói. Nếu thật sự là như vậy thì cũng có thể giải thích rõ tại sao phu nhân tổng lý lại mất tích. Tiếp đó Hạ Mạt liền không nói tiếp. Đời trước cậu sống rất thê thảm. Sắp chết cũng không nghĩ tới Laurent cùng Locke thế mà còn có quan hệ này. Đời này biết được thân thế của Laurent, cậu lại có chút buồn rầu khó hiểu. Đây xem như là báo ứng của Locke cùng Laurent đúng không? Randall thấy người giống như không có tâm tình tiếp tục nói chuyện tiếp liền nhẹ giọng dò hỏi. Mệt sao? Đi lên ngủ. Hạ Mạt lắc đầu. Phụ hoàng, các phụ thân còn chưa trở về đâu. Nhắc Tào Tháo đến. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Lanado. Đám người trẻ tuổi Randall, Hạ Mạt cùng đứng dậy. Aiden vội vàng bỏ xuống người yêu cùng thông gia. Chạy về phía Hạ Mạt. Nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Không phải đã nói rồi sao? Đừng có học mấy thứ lễ nghi phiền phức của cổ nhân. Hạ Mạt nắm lấy tay y, không mệt người. Không mệt cũng không được. Biểu tình của Aiden vô cùng kiên quyết. Con chính là ba ba của ba tiểu tôn tử của ta. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ta biết tìm ai không? Hạ Mạt phụt cười một tiếng. Gật đầu đáp. Được rồi. Nếu ngài nói như vậy thì lần sau con sẽ không đứng dậy nữa. Không đứng dậy thì không đứng dậy. Tuyệt đối đừng có tức giận. Hạ Mạt lại ngồi trở về sofa. Lanado kéo ra một cái ghế từ bên cạnh. Ngồi nghiêng đối diện với Hạ Mạt. Cười tủm tỉm nói. Mạt Mạt nha. Thương lượng chuyện này với con một chút. Phụ hoàng mời nói. Sau khi phụ hoàng tuyên bố tin tức con mang thai thì chỉ mấy phút ngắn ngủi đã có hơn mấy ngàn vạn bình luận trên Weibo. Nhân dân toàn cầu tương đối quan tâm đến tin tức của con. Cho nên phụ hoàng liền tự chủ trương mà mời người của đài truyền bá đến. Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là quay chụp cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con. Khi nghe thấy người hầu nói có thể tiến vào quay chụp thì đám người Chu Hướng Huy cảm động muốn khóc. Trời ạ! Bọn họ chưa từng cảm nhận được tiện lợi cùng lợi ích thực tế mà thân phận. Người làm truyền thông, mang lại như lúc này. Đoàn người mặc trang phục vô khuẩn, tiêu độc dụng cụ quay chụp ít nhất 3 lần. Sau đó mới cẩn thận mà đi vào phòng khách. Cho dù ngay từ đầu bọn họ đã nghĩ đến những vị khách có thể ngồi trong phòng. Bệ hạ, đế hậu, nguyên soái vị trinh, nguyên soái phu nhân, Randall điện hạ cùng Hạ Mạt đại sư nhất định có mặt. Nhưng không nghĩ tới Lan Điện Hạ cùng các thành viên khác của tiểu đội Lạp Hộ cũng có mặt nha. Đúng là đến quá đầy đủ. Nhìn hơn 10 người hoặc ngồi hoặc đứng trong phòng khách. Chỉ ngoại hình đẹp mắt cùng khí chàng cường đại đã làm người không thể rời mắt được. Tuy tiện tiện chụp mất tấm ảnh đã có thể làm hình nền trên quang võng. Rating, tỷ suất ủng hộ gì đó quả thực không thể không tăng vèo vèo. Không khỏi quá dễ dàng. Đám nhân viên tương đối trẻ tuổi nhìn ngây người. Vẫn là nhân viên kỳ cựu Chu Hướng Huy phản ứng nhanh. Ngầm chọc họ mấy cái. Những người này đột nhiên phản ứng lại. Nháy mắt mỗi người liền vào vị trí của mình. Chu Hướng Huy làm đội trưởng của tiểu đội quay chụp tạm thời này, đương nhiên gánh vác chức trách ngoại giao. Hắn đẩy mặt tươi cười đi lên phía trước. Chuẩn bị nói ra những lời chúc tốt đẹp đã nghĩ sẵn trong đầu. Chỉ tiếc ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Hạ Mạt. Căn bản không có thời gian để ý đến hắn. Chu Hướng Huy quả thực lệ rơi đầy mặt. Hắn đường đường là đài trưởng của một đài truyền bá tin tức quang võng. Càng là người đã dẫn dắt đài truyền bá đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ngày thường đi đến chỗ nào mà không phải được người chào đón. Hiện giờ đến trước mặt nhóm người này cũng chỉ có phần bị bơ. Cũng may tố chất tâm lý của Chu Hướng Huy đủ mạnh. Chỉ tươi cười đứng mười mấy phút. Mày cũng không nhăn lấy một cái. Rốt cuộc, Hạ Mạt cũng chú ý tới hắn. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Chu Hướng Huy lập tức bắt lấy cơ hội. Hơi hơi khom người chào. Lúc này Hạ Mạt đương nhiên là trung tâm chú ý của mọi người. Ánh mắt mọi người nhìn theo. Tức khắc phát hiện đài trưởng Chu Hướng Huy đứng bên cạnh. Chu Hướng Huy từ trước đến nay là một người biết làm việc. Xem đi, vừa thấy ánh mắt mọi người tập trung lên người hắn đã lập tức tiến lên hai bước. Thân thiện nói, quấy rầy các vị, chúng tôi là tổ hành động đặc biệt của đài truyền bá tin tức quang võng Hoàng gia. chuyên môn đến để quay lại tình hình gần đây của Vương Tử Phi hạ mạt cho nhân dân toàn tinh cầu. Thời gian quay chụp tuyệt đối không vượt quá nửa giờ. Trong quá trình quay chụp cũng nhất định không có bất luận hành vi quấy nhiễu nào. Nếu có phần nào không thích hợp thì cũng sẽ được cắt bỏ hậu kỳ. Xin cứ yên tâm, hạ mạt nói, vất vả, không vất vả, không vất vả, có thể biểu đạt sự quan tâm đối với ngài thay mặt nhân dân toàn Lạp Hỗ Tinh Cầu là vinh hạnh của chúng tôi. Ấn tượng của Lanado đối với người này còn khá tốt, vì thế gật gật đầu, ông tùy tiện chụp đi, mặt mặt còn phải nghỉ ngơi sớm. Chu Hướng Huy liên tục vâng dạ, các vị tùy ý, một phút sau sẽ bắt đầu quay chụp. Nói xong lời này, hắn lập tức trở lại bên người nhân viên công tác, chỉ đạo các hạng mục cần thiết. Hết chương 419, cách chương.